365 ngày hôn nhân, chương 65, gocchuyenaudio.com, Trần Hàng cười càng đắc ý hơn, Chu tiểu thư quá khen, bây giờ xin mời các vị tự giới thiệu về mình một chút. Tôi với mọi người thì có vẻ cũng khá quen thuộc nhưng giữa các vị với nhau thì dường như vẫn còn rất xa lạ. Tin chắc rằng sau trò chơi này, mọi người nhất định sẽ càng hiểu rõ nhau hơn. Trần Hàng có thâm ý khác trong lời nói khiến Lôi Tuấn Vũ không khỏi nheo mắt lại. Thát Bối Nhi vừa nghe xong liền đứng lên đầu tiên cướp lời nói. Được rồi, tôi trước tiên, tôi Thát Bối Nhi, nữ trung cực phẩm, vòng 194, vòng 264, vòng 395. Thát Bối Nhi vừa nói còn vừa kèm theo động tác khoa trương quyến rũ, đem các đường cong hoàn hảo của cô toàn bộ khoe ra trước mặt mọi người. PS phụt, Cổ Dương cuối cùng không kiềm chế được, phì cười. Anh đúng là bái phục, làm gì có người phụ nữ nào như vậy chứ. Quả thực có thể so với đem mình giao bán. Thật là thế giới rộng lớn không hiếm những chuyện lạ. Những người đàn ông khác vẫn còn khá lịch sự, chỉ hơi cong khóe miệng, cố gắng nén cười mà thôi. Ngay cả các cô gái cũng không kìm được trước màn tự giới thiệu độc đáo của Thát Bối Nhi mà phát ra những tiếng cười khúc khích. Cô đúng thật là không thời khắc nào quên quảng cáo chính mình. Trần Hàng lập tức bổ sung, nói, Thát tiểu thư thật sự là cởi mở. Gia đình Thát tiểu thư làm về mỹ phẩm trong ngành luôn giữ vị trí số 1. Thát Bối Nhi ngay lập tức mỉm cười phụ họa, các chàng trai đối diện nếu cần mua đồ mỹ phẩm hay các loại tương tự làm quà tặng cho bạn gái thì cứ đến tìm tôi sẽ dành cho các anh những ưu đãi tốt nhất. Hôm nay nếu bất kỳ anh chàng nào có thể khiến bổn tiểu thư cao hứng, vậy thì muốn thứ gì cũng có thể đến cửa hàng tùy tiện chọn lựa. Để biểu thị tôn trọng với cô, đám đông vẫn lịch sự vỗ một tràng pháo tay. Theo đúng trình tự thì hẳn là đến lượt Lôi Tuấn Vũ. Lúc này ánh mắt của mọi người đều sớm đã tập trung vào anh. Nhất là Thát Bối Nhi, một cánh tay khoát lên người Lôi Tuấn Vũ, nghiễm nhiên như đem anh trở thành vật sở hữu của chính mình. Ngoài, tuy nhiên, ánh mắt sắc lạnh của Lôi Tuấn Vũ nhìn xuống, như muốn xuyên thủng cánh tay cô. Thát Bối Nhi thức thời liền nhanh chóng rút tay mình lại. Sau đó, Lôi Tuấn Vũ mới hắng giọng một tiếng, nói. Vũ Tổng Giám Đốc Tập đoàn Kiêu Dương, ngắn gọn và tràn đầy khí phách. Không khí trong phòng sau một hồi tạm dừng liền bùng nổ cùng với tiếng hét của mấy cô gái là sự hoan nghênh của tất cả mọi người. Tập đoàn Kiêu Dương, ai mà không biết, ai mà không nghe nói đến, đó là cơ nghiệp mà bên dưới có đến hàng trăm người là anh tài trong ngành công nghiệp. Nụ cười của Thát Bối Nhi càng rạng rỡ hơn, nhìn xem cô đúng thật là tinh mắt. Tiếp theo là Cổ Dương, anh đứng lên cợt nhả nói, Cổ, nam trung cực phẩm, vòng 1110, vòng 298, vòng 3160. Nói xong, còn học theo Thát Bối Nhi, bộ dáng trêu đùa, lướt qua những đường cong của cơ thể mình. Không, làm gì có đường cong nào, động tác khoa trương của anh dường như muốn cười nhạo người nào đó đi. Trong phòng lập tức bùng nổ một trận cười, chỉ có Thát Bối Nhi không hùa theo quát lớn, anh lại học theo người ta làm cái gì chứ? Thật là, ngay cả Lãnh Tử Tình nhìn thấy bộ dáng buồn cười của Cổ Dương cũng không nén được nở nụ cười. Anh ta đúng thật là cái tên dở hơi. Cùng những động tác ấy, Thát Bối Nhi làm trông thật quyến rũ, mà đến Cổ Dương làm trông lại đúng là kỳ quái. Đến phiên Chu Nhân, cô đứng lên phóng khoáng nói. Chu Nhân, mọi người có thể gọi tôi là Chu Chu. Nếu cần, gocchuyenaudio.com, nhẫn, khuyên tai hay dây chuyền, các loại đồ trang sức thì có thể đến Châu Bảo Mị Lực tìm tôi. Chỉ cần là nam giới có mặt tại đây, tôi sẽ tặng miễn phí chiếc nhẫn đầu tiên. Dứt lời, cô tự hào ngồi xuống trong tiếng vỗ tay và huýt sáo của mọi người. Lúc này, lượt giới thiệu chuyển đến Hoa Bá. Hoa Bá, Hoa tiên sinh trời ạ, Lãnh Tử Tình có muốn ngăn cản cũng đã không còn kịp nữa rồi. Hoa Bá, Hoa tiên sinh trời ạ, Lãnh Tử Tình có muốn ngăn cản cũng đã không còn kịp nữa rồi. Tiếng Hoa Bá rõ ràng, rành rọt cất lên. Hoa Bá kinh doanh trong ngành xuất bản, ngắn gọn, xúc tích, người nói vô tình, người nghe có tâm. Lôi Tuấn Vũ không khỏi nhìn về phía Lãnh Tử Tình ngồi đối diện, khuôn mặt lạnh khiến người ta nhìn không ra anh đang suy nghĩ gì. Cô cực lực che giấu người đàn ông tên là Hoa Bá này, phải không? Kinh doanh xuất bản, tốt lắm, Lãnh Tử Tình nhận được ánh mắt lạnh như băng kia, nhất thời cúi đầu. Cô không phải cố ý muốn lừa gạt anh ta. Không không không, thì, đúng là cô có ý đấy. Nhưng mà chẳng phải vẫn không giấu được, không phải là anh ta cũng vẫn biết đấy sao? Lãnh Tử Hiên nhìn người anh em tốt của mình, lại nhìn sang Lãnh Tử Tình, dừng một chút, giới thiệu. Hiên, nấu ăn, ha, Cổ Dương cười phì thành tiếng, ngay cả Lôi Tuấn Vũ cũng toét miệng cười. Đây là cái kiểu giới thiệu gì? Cậu ta nấu ăn, mệt cậu ta nghĩ ra được. Hò nhẹ một tiếng hắng giọng, Lãnh Tử Hiên nói tiếp. Xin lỗi, nói thiếu một chút, tôi kinh doanh nhà hàng. Sau này các vị mỹ nữ đến nhà hàng của tôi ăn cơm, nếu mọi người muốn, đều có thể được miễn phí. Liếc mắt một cái lườm Cổ Dương, anh vốn muốn hạ thấp lý lịch cuối cùng vẫn không hạ thấp được. Thế nhưng, cậu ta cũng đã đem thân phận của mình nói ra đủ nhẹ. Gia nghiệp ẩm thực của họ Lãnh cũng không phải chỉ vài cái tiểu khách sạn, tiểu nhà ăn là có thể so sánh được. Đến phiên cô gái kia, cô cúi xuống sửa sang lại quần áo trên người mình, sau đó đứng lên cung kính hướng về phía mọi người, gật đầu nói. Quyên Tử, biên tập viên trang web. Cái gì? Lãnh Tử Tình kêu lên. Cô nắm lấy tay cô gái đứng bên cạnh. Cô ấy nói cô ấy là Quyên Tử. Không phải là tình cờ như vậy chứ? Quyên Tử ngây người nhìn Lãnh Tử Tình, buồn bực nói. Tiểu thư, có vấn đề gì sao? À, không, không có. Phát hiện ra gần như ánh mắt của tất cả mọi người lúc này đều đang nhìn mình, cô mới ý thức được hành động vừa rồi của mình có chút bốc đồng. Vì vậy, Lãnh Tử Tình trong nháy mắt lấy lại bình tĩnh. Có lẽ, chẳng qua là một sự trùng hợp ngẫu nhiên mà thôi. Cô kích động cái gì chứ? Trên đời làm gì có chuyện khéo như vậy? Tuy nhiên, khi Lãnh Tử Tình nhìn kỹ lại y phục của cô gái tên Quyên Tử, không kìm được phải lấy tay che miệng, là mẫu thiết kế của cô ấy thế mà lại mặc trong cuộc sống thực. Cô bộ quần áo này của cô Lãnh Tử Tình sững sờ đưa tay chỉ bộ áo tắm thiết kế theo phong cách sườn xám kia. À, đây là món quà do một người bạn tặng, Quyên Tử có chút xấu hổ nói. À hát, Lãnh Tử Tình khó nén được thất vọng, nếu là do người khác tặng, muốn biết nguồn gốc từ đâu ra chỉ sợ cũng không dễ dàng. Có điều, dường như cô chỉ mới hoàn thành công việc hôm trước, sách lậu này cũng có chút quá nhanh đi. Tử Tình, đến cậu, Tát Bối Nhi thúc giục nói. À, Lãnh Tử Tình lập tức đứng lên, tôi tên là Lãnh Tử Tình. Tôi là đứng lên xong, Lãnh Tử Tình mới phát hiện mình dường như xem nhẹ một vấn đề. Cô phải giới thiệu bản thân như thế nào đây? Chính mình có vẻ không giống. Góc Chuyện audio.com, như những người khác có chuẩn bị trước về gia tộc sự nghiệp. Mà công việc hiện tại mình đang làm lại không muốn để cho người khác biết. Cứ như vậy liền xấu hổ đứng như trời trồng, nhất thời nghẹn lời. Giữa lúc tất cả mọi người cũng có chút xấu hổ, chợt nghe Lôi Tuấn Vũ đột nhiên tiếp lời. Là quán quân bơi lội, đúng không? Tiếng cười thiện ý hòa cùng tiếng vỗ tay lập tức vang lên, lấp đi sự bối rối của cô. Lãnh Tử Tình ngồi xuống, không khỏi liếc về phía Lôi Tuấn Vũ một cái nhìn cảm kích. Nguồn chuyện phun tiếp theo, Quách Oánh Tuyết tươi cười đứng lên thế nhưng, ngay đúng lúc Quách Oánh Tuyết đang định lên tiếng, đèn trong phòng đột nhiên phụt tắt. Nhất thời toàn bộ căn phòng đều một mảnh tối đen, mấy cô gái không kìm được phát ra tiếng hét chói tai. Chưa đợi mọi người tự hỏi, toàn bộ mặt đất liền bắt đầu rung chuyển dữ dội. Cách Chương.